Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia Hòa Hoa, Ba Tắc Đông, A Ba La. Thời gian trôi qua, thấy phe mình rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, không còn khả năng lật ngược tình thế, Tạp Nga Tư giận tím mặt, quát lớn: ba thủ lĩnh thế lực lớn của tộc Thiên Sứ Ánh Sáng, thua chắc rồi. Tiếp tục thế này, thiên kiêu tướng sĩ của tộc Thiên Sứ Ánh Sáng chúng ta nhất định phải trả giá bằng thương vong to lớn, vô cùng bất lợi cho cuộc tranh chấp giữa hai chủng tộc vũ trụ. Tạp Nga Tư thân là lão tổ tông của tộc Thiên Sứ Ánh Sáng, tự nhiên mong muốn tộc mình ngày càng lớn mạnh, xưng bá vũ trụ. Giờ đây, phe bản cổ vũ trụ chiếm ưu thế tuyệt đối, tướng sĩ các phe liên tục bị phá vỡ đội hình, sau đó tướng sĩ địch thừa cơ hội, nhờ trận pháp cường hãn hỗ trợ, đồ sát tướng sĩ Thiên Sứ tộc. Vô số huyền tiên, kim tiên, thậm chí thái ất kim tiên của Thiên Sứ tộc bị diệt sát gần hết sau khi đội hình tan vỡ, Tạp Nga Tư thấy mà đau xót. Bản thân hắn bị chúng Hoàng Phi Đại Hạ Đế Quốc cầm đầu bởi Nữ Oa Nương Nương, Tây Vương Mẫu, lợi dụng ưu thế số lượng, thêm vào linh bảo bản mệnh và thần thông vô thượng, vây công suốt mấy tháng, vẫn không thể thoát thân, cũng không thể đánh bại các cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tạp Nga Tư tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề, nhưng muốn lao ra khỏi vòng vây, chi viện tướng sĩ Thiên Sứ tộc thì căn bản không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đội hình phe mình bị phá vỡ, rồi bị địch nhân đồ sát không còn. Từ khi khai chiến mấy tháng nay, thương vong của liên quân tướng sĩ Đại Quang Minh vũ trụ ngày càng tăng, dần lộ rõ xu hướng suy tàn. Đã đến lúc kết thúc cuộc chiến Orisenoi này, rút khỏi chiến trường tinh vực này. Lão tổ, cao thủ đại năng và từng thiên kiêu quân đoàn của đối phương đang từng bước ép sát, làm sao dễ dàng để các tướng sĩ thoát ly chiến đấu rút lui? A Ba La bị Lữ Bố, Hoàng Trung, Triệu Vân vây công, có chút luống cuống tay chân, đành tranh thủ thời gian trả lời Tạp Nga Tư. A Ba La dù đã đạt tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng kỳ, cũng có một bộ tiên thiên bổn mệnh chí bảo là Xích Dương Thần Châu, thêm vào tiên thiên cực phẩm linh bảo Thái Dương Thần Kiếm, về nội tình thì vượt trội hơn Lữ Bố. Nhưng Lữ Bố cũng không hề kém cạnh, đã đạt tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng sơ kỳ, anh chẳng những có một bộ 36 viên Định Hải Thần Châu, còn có vân giới kỳ màu trắng với lực phòng ngự cực mạnh. Hoàng Trung bên cạnh có bản mệnh linh bảo Xạ Nhật Cung, càng được Vương Cường tốn hao số lượng lớn công đức từ gần 2000 năm trước, thăng cấp mạnh mẽ thành Hậu Thiên công đức chí bảo. Triệu Vân cũng tương tự, linh bảo Hậu Thiên canh kim lượng ngân thương của anh, sau khi Hoa Hạ Cửu Châu thống nhất cũng được Vương Cường hao tốn hải lượng công đức, thăng cấp mạnh mẽ thành Hậu Thiên công đức chí bảo. Toàn bộ bên trong Hoa Hạ Đế Quốc, những tướng lĩnh hạch tâm không có bản mệnh tiên thiên linh bảo chỉ còn lại 2-3 người này. Hậu Thiên linh bảo của họ đều được Vương Cường cường hóa và ban cho sau khi thăng cấp. Đó chính là nội tình siêu cấp ít người biết của Đại Hạ Đế Quốc. Cho nên, Lữ Bố, Hoàng Trung, Triệu Vân, trừ việc tu vi kém A Ba La một tiểu cảnh giới, nội tình so với hắn cũng chỉ kém một chút mà thôi. Cả ba đều thức tỉnh ít nhất hai thần thông vô thượng, lại thân kinh bách chiến, trải qua vô số lần huyết chiến. Ba người liên thủ hiện tại, dần dần áp chế vững chắc A Ba La, chủ nhân của Quang Minh Thiên Đình, khiến hắn phải dùng đến phân thân pháp thuật. Tử Long, Hán Thăng, Lữ Bố kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến mức nào? Ánh mắt anh sắc bén, phát giác A Ba La đang lén lút đông trương tây cố, thoáng suy nghĩ liền đoán được tính toán của hắn, vội vàng nói với hai chiến hữu: bọn người da trắng điều nhân này hiện tại đang ở thế hạ phong tuyệt đối, xem ra là muốn bảo tồn thực lực, tìm cơ hội chuồn. Bệ hạ bày ra tòa gia cường phiên bản 12 đều thiên thần sát trận này, tuy cường đại, nhưng không thể ngăn được nhiều Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên địch nhân phát động tập kích công kích. Nếu bọn họ có thể thống nhất ý kiến, phát động công kích đồng loạt phá trận, có thể tạm thời phá vỡ trận pháp phòng ngự của ta, xông ra khỏi vòng vây đại trận. Anh đang nói sự thật, không phải khoe trương thanh thế địch. Nguyên nhân là mấy người chủ trận như Vương Cường, tu vi chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng, mà lại bày ra siêu cấp đại trận với phạm vi bao phủ quá lớn, dù tòa gia cường phiên bản 12 đều thiên thần sát trận này mạnh hơn cũng có giới hạn. Địch quân cộng lại có ít nhất hơn 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả, thậm chí có cả 7-8 hỗn độn ma thần tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao. Một khi bọn họ quyết tâm muốn đi, căn bản không thể ngăn được. Hừ, Hoàng Trung cười lạnh một tiếng, nói: muốn đi ư? Ít nhất cũng phải lột ra bọn chúng. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Dù là A Ba La này, muốn thoát thân rời đi cũng phải hỏi ý chúng ta mới được. Nói xong, ông phát động vô thượng đại thần thông Đại Lôi Điện Thuật và Đại Hỏa Diễm Thuật, một mũi tên tạo thành từ pháp lực hùng hậu, lóe ra lôi điện và ngọn lửa, nháy mắt thành hình rồi bắn ra từ Xạ Nhật Cung, ầm ầm rơi xuống vòng bảo hộ hình thành từ Xích Dương Thần Châu. Nhất kích toàn lực này lập tức khiến vòng bảo hộ Xích Dương Thần Châu lung lay sắp đổ, quang mang chập chờn. Gần như cùng lúc đó, Lữ Bố thúc dục 36 viên Định Hải Thần Châu, Triệu Vân phát ra thương mang sắc bén, cùng nhau oanh kích lên vòng bảo hộ bao phủ A Ba La. Ầm ầm, liên tiếp công kích khiến A Ba La dù phòng ngự siêu cường cũng bị đánh cho lung lay, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng rịn máu, rõ ràng bị thương nhẹ. Ba chiến đấu thiên tài vây công anh không phải hạng tầm thường, mà là ba cao thủ tuyệt đại thiên kiêu hiếm có của Đại Hạ Đế Quốc. Dù số lượng tướng lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Đại Hạ Đế Quốc bây giờ rất đông, Lữ Bố, Hoàng Trung, Triệu Vân vẫn có thể đứng trong top 10 văn võ đại thần. Nếu tu vi ba người họ cân bằng với A-ba-la, diệt sát hắn triệt để cũng không phải không thể. Dù hiện tại tu vi ba người họ kém A-ba-la một hai tiểu cảnh giới, nhưng hợp sức tấn công cũng đủ khiến hắn no đòn. Ba Tắc Đông. Hách Lạc nhận được tin nhắn của Tạp Nga Tư thì nóng như lửa đốt, vội vàng nói với Ba Tắc Đông, chúng ta chưa chiến bại. Không thể đi. Nếu hiện tại rút lui, chắc chắn một bộ phận thiên sư tộc tướng sĩ không thể rút lui, bị địch nhân diệt sát, hơn nữa, bỏ lỡ cơ hội này, ta mất đi mảng lớn tinh vực thì không còn cách nào đoạt lại. Cô không thể không lo lắng. Bởi vì cô thân là tinh không chi mẫu của Đại Quang Minh Vũ Trụ, căn cơ khí vận của bản thân đều nằm trên vô ngân tinh không. Trận đại chiến này, một khi phe ta thất bại và phải rút lui, chắc chắn Hách Lạp cùng những tinh thần phương Tây sẽ mất đi một lượng lớn khí vận, căn cơ bị tổn hại nghiêm trọng. Không còn căn cơ vững chắc do khí vận dồi dào, vậy những tinh thần này lấy gì để đột phá lên Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên trong tương lai? Con đường tu luyện một khi bị cắt đứt, còn thảm hại hơn cả thân tử đạo tiêu. Nàng sao có thể cam tâm? Hách Lạp, tạm thời rút lui không có nghĩa là hoàn toàn thất bại đâu. Ba Tắc Đông nghe vậy cũng vô cùng bất đắc dĩ, bèn truyền âm an ủi, trời không tuyệt đường ai bao giờ. Dù cho phe bản cổ vũ trụ có tạm thời nắm giữ hơn nửa vô ngân tinh không, cũng không có nghĩa là họ có thể giữ vững mãi. Sau này, một khi phe ta có bất kỳ vị đại năng đỉnh cấp nào đột phá trước đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, thì việc giành lại vô ngân tinh không chẳng phải dễ như chờ bàn tay sao? Thế cục hiện tại cô cũng thấy rồi, không phải chúng ta muốn rút lui mà là lực bất tòng tâm. Để bảo toàn thực lực, chờ ngày Đông Sơn tái khởi mới là việc cấp bách. Bằng không, một khi thương vong của các tướng sĩ Minh Thánh tộc bên ta quá lớn, trong một thời gian dài sau đó, chắc chắn sẽ bị phe bản cổ vũ trụ chèn ép gắt gao. Cứ thế này thì hậu quả khó lường lắm. Đối với vị nữ thần số 1 của Đại Quang Minh Vũ Trụ, Ba Tắc Đông vô cùng kiên nhẫn, không ngại khuyên nhủ cặn kẽ. Nhưng mà, Hách Lạp vẫn vô cùng không cam tâm, vội vàng truyền âm nói, trên chiến trường bây giờ, ngoài việc đối phương chiếm ưu thế nhất định về trận pháp, còn lại các mặt đều ngang tài ngang sức với chúng ta. Một khi phe ta phát động tử chiến, đâu dễ thất bại đến thế. Cho dù đối phương có thắng lợi cuối cùng, chắc chắn cũng thương vong nặng nề, bọn họ cũng chẳng chịu đựng nổi đâu. Nói đi cũng phải nói lại, Hách Lạp cũng có lý. Nếu liên minh thế lực Đại Quang Minh Vũ Trụ phát động tử chiến không tiếc mạng sống, thì có thể khiến liên minh thế lực bản cổ vũ trụ cũng không dễ chịu gì, dù phải trả một cái giá đắt. Nhưng kết quả cuối cùng là, tổn thất của phe mình tối thiểu cũng phải gấp đôi trở lên so với đối phương. Nói cách khác, đối phương có thể chịu đựng được tổn thất đó, còn phe mình thì không. Sự thật đơn giản là vậy. Huống chi, hai bên tham chiến đều do các thế lực lớn khác nhau liên hợp lại, chắc chắn không thể đồng lòng. Cô liều mạng được, không có nghĩa là người khác cũng sẽ liều mạng. Hách Lạp, mọi chuyện đâu đơn giản như cô nghĩ. Ba Tắc Đông biết thời gian cấp bách, mỗi giây phút trôi qua là có thêm tướng sĩ bị tiêu diệt, bèn vội vàng giải thích cặn kẽ nguyên do cho Hách Lạp, rồi truyền âm, lão tổ Tạp Nga Tư và Gia Hòa Hoa, A Ba La cùng những người khác đều đã quyết định tạm thời rút lui khỏi chiến trường rồi, đâu phải một mình ta quyết định được. Đến nước này, hắn còn không quên bôi trơn cho đồng đội, mục đích là để Hách Lạp oán hận bọn họ, để hắn độc chiếm được ánh mắt của vị nữ thần diễm tuyệt thiên hạ này. Cái này, ai? Hách Lạp vốn không có nhiều sức chiến đấu, nghe vậy thì á khẩu không trả lời được, đành thở dài một tiếng. Lúc này, nàng bắt đầu oán hận Tạp Nga Tư, Gia Hòa Hoa, A Ba La và những người khác. Nhưng nàng vẫn ôm một chút hy vọng. Ba Tắc Đông nói đúng, nếu như phe mình có ai đó đột phá trước đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, thì có thể dễ dàng chiếm lại toàn bộ vô ngân tinh không này. Nhưng nếu cường giả bản cổ vũ trụ đột phá trước đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, thì coi như xong. Đến lúc đó, không chỉ mình nàng tuyệt vọng mà là toàn bộ thế lực Đại Quang Minh Vũ Trụ. Sự đã đến nước này, biết làm sao đây? Thấy Hách Lạp không phản đối nữa, Ba Tắc Đông thở phào nhẹ nhõm, lập tức vừa cố gắng ứng phó đòn tấn công của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vừa lặng lẽ truyền âm cho Tạp Nga Tư, Gia Hòa Hoa, A Ba La và các thủ lĩnh thiên sứ quang minh khác, bàn bạc việc rút lui nhanh chóng. Vốn đã có ý định rút lui, mọi người nhanh chóng đạt được nhất trí, rồi mau chóng phác thảo xong kế hoạch rút khỏi chiến trường. Một lát sau, theo tiếng quát lớn của Tạp Nga Tư làm hiệu, tất cả Hỗn Nguyên Kim Tiên và Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên quang minh thiên sứ tộc trên chiến trường đồng loạt dốc sức tung ra một kích, bước lui đối thủ, sau đó hướng về phía hư không phía tây, thần thông pháp thuật, linh bảo pháp bảo cùng xuất, bất ngờ tấn công vào vòng bảo hộ đại trận bao phủ xung quanh chiến trường. Ầm ầm, công kích vô cùng mạnh mẽ này lập tức xé toạc một lỗ hổng rộng trăm vạn dặm trong phiên bản gia cường của thập nhị đô thiên thần sát trận do Vương Cường bố trí. Do tu vi Vương Cường chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng, dù toàn lực duy trì trận pháp cũng không thể ngăn cản được công kích tập thể của hàng vạn đại năng cao thủ. Mặt hắn tái mét, suýt chút nữa bị trận pháp phản phệ, khí huyết cuồn cuộn, đành trơ mắt nhìn từng vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phát ra thần quang, cuốn theo đám đông tướng sĩ điều nhân da trắng, phá không rời khỏi vòng vây trận pháp. Đương nhiên, nơi này tập trung quá nhiều tướng sĩ của Quang Minh Thiên Sứ tộc và các đại thế lực. Trong lúc vội vàng, đối phương không thể mang đi hết tất cả tướng sĩ. Dù sao số lượng tướng sĩ điều nhân da trắng bị bỏ lại bất đắc dĩ chiếm khoảng 3/10 liên minh đại quân thiên sứ tộc, nhưng về cơ bản đều là những tu luyện giả từ trước đến nay không được coi trọng. Trong số đó chẳng những không có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không có ai, thậm chí Đại La Kim Tiên cũng không đủ 100 người. Mỡ nó, để đám điều nhân này chạy thoát rồi. Chết tiệt, bọn chúng chủ động phát động đại chiến, thế mà lại đầu voi đuôi chuột như vậy, thật đáng khinh bỉ. Thôi đi, mọi người đừng oán giận nữa, ra tay tiêu diệt sạch số địch còn lại trong trận rồi nói. Hừ hừ, Ba Tắc Đông, Gia Hòa Hoa bọn chúng chạy thoát cũng không sao. Sau thất bại này, bọn chúng đừng hòng cướp lại những tinh vực mà chúng ta chiếm được. Đúng vậy, mất nhiều tinh vực như vậy, những tinh thần điều nhân da trắng đó chắc chắn tổn hao nhiều khí vận, sau này coi như xong đời. Địch nhân đột ngột bạo khởi, đồng thời phá vây thành công, dù các thủ lĩnh liên minh thế lực bản cổ vũ trụ đã sớm đoán trước, nhưng cũng không thể ngăn cản được. Các cao thủ đại năng vừa mừng vừa giận, nhao nhao lên tiếng trách móc. Chẳng qua là, thực lực chân thật của hai bên không chênh lệch nhiều, có thể nói là ngang tài ngang sức. Một khi đối phương muốn bỏ chạy, dù phe mình có chuẩn bị tâm lý cũng không ngăn cản được. Siêu cấp đại trận của Vương Cường rất mạnh, nhưng bản thân hắn không phải là người có tu vi cao nhất, nên không thể nào vây khốn đối phương mãi được. Trừ phi tu vi của Vương Cường ngang hàng với Tạp Nga Tư, Gia Hòa Hoa mới có thể hoàn toàn vây giết những đại địch này. Mọi người bất đắc dĩ oán trách vài câu, rồi chút hết cơn giận lên đám tướng sĩ điều nhân da trắng bị bỏ rơi kia. Các tướng sĩ thiên kiêu dẫn đầu thủ hạ, phát động một cuộc đồ sát nghiêng về một bên. Mất đi cao thủ tỏa chấn, đám điều nhân bị bỏ rơi này sau khi hoảng loạn thì căn bản không còn sức phản kháng, tốc độ diệt vong càng lúc càng nhanh. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, huyết vụ tràn ngập 12 điều thiên thần sát trận vừa khôi phục hoàn chỉnh. Vương Cường. Chiến sự vừa dứt, Thông Thiên giáo chủ liền lách mình tới bên cạnh Vương Cường, ánh mắt có chút phức tạp, cảm khái, lần này tinh không đại chiến, may nhờ có ngươi bày đại trận, liên minh ta mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng khi đối mặt với cường địch cỡ này. Trước đó, hắn cùng Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu và các tiệt giáo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác đã bày Chu Tiên đại trận, đối chiến với Gaia và Ares, coi như giữ vững cục diện bất phân thắng bại. Nhưng có lẽ là nhờ Vương Cường bố trí siêu cấp đại trận, làm suy yếu chiến lực của Gaia và Ares, nên mới đạt được kết quả này. Đại địa chi mẫu Gaia có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao, lại có đại địa chi thư, chí bảo tiên tiên với lực phòng ngự ngang hàng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Khi chiến đấu với người tu luyện cùng cấp, bà ta nghiễm nhiên đã đứng ở thế bất bại. Thêm vào đó, Ares gần đây đã đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ 7, trời sinh đã giỏi chiến đấu. Bọn họ liên thủ, cho dù là Thông Thiên giáo chủ tập hợp tất cả đỉnh cấp cao thủ tiệt giáo, có Chu Tiên đại trận trợ giúp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm hòa. Thông Thiên, không cần khách khí. Vương Cường lạnh nhạt khoát tay, chúng ta, những người tu luyện bản cổ vũ trụ, đánh đuổi lũ điều nhân da trắng là bổn phận, có sức thì góp sức thôi. Cũng may lần này vận khí của chúng ta không tệ, khiến cho lũ chim kia chịu một thiệt hại không nhỏ, coi như đạt được mục đích của phe ta. Bất quá, Vương Cường ngẫm nghĩ rồi nói thêm, lần này tinh không đại chiến vẫn chưa hoàn toàn thành công, phần lớn cao thủ đại năng của địch đều đã trốn thoát. Hiện tại bọn chúng đang chiếm cứ Tây Phương tinh vực, chỉ toàn lực phòng thủ, chúng ta cũng không thể nào công chiếm được. Theo ta suy đoán, cuộc tinh không đại chiến này hẳn là kết thúc như vậy, sau này hai phe địch ta vẫn duy trì trạng thái bất phân thắng bại. Anh biết rõ, lực lượng nòng cốt của đám điều nhân da trắng kia không hề giảm đi bao nhiêu. Một khi bọn chúng sau thất bại này, toàn lực phòng thủ, bày ra tiên tiên bảo hộ đại trận, thì liên minh lâm thời của phe mình căn bản không thể nào công phá. Hơn nữa, hai phe địch ta đã đại chiến 200 năm, đều có chút tinh bì lực tẫn. Nếu tiếp tục đánh lâu không xong, binh sĩ các phe chắc chắn sẽ sinh ra tâm lý chán ghét chiến tranh, khiến cho vòng tinh không đại trận này cuối cùng không giải quyết được gì. Đừng quên bây giờ là đại tranh chi thế, cả hai phe đều không thể hao tổn quá nhiều thời gian ở đây, tiến hành một cuộc chiến mà kết quả không thể định đoạt trong thời gian ngắn. Ai cũng không ngốc, đương nhiên biết rõ trọng điểm của thế lực mình là gì. Đại tranh chi thế, không tiến ắt lùi. Một khi liên minh thế lực song phương ở đây không tiến lên được, rất có thể sẽ bị những đại thế lực khác nhanh chóng vượt qua, mà tụt hậu. Tình huống đó, ai cũng không chịu đựng nổi, cũng không thể chấp nhận. Siêu. Lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên, mấy chục bóng người lấp lóe mà đến. Đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tần Thủy Hoàng, Đấu Mẫu Nguyên Quân và thủ lĩnh các thế lực khác, cùng các tướng lĩnh và đệ tử cốt cán của họ. Vương Cường, Thông Thiên. Tần Thủy Hoàng vừa đến liền hỏi ngay, chiến trường ở đây đã được dọn dẹp sạch sẽ, vậy liên minh này của chúng ta nên hành động như thế nào? Đám địch nhân bỏ chạy đang ở quanh Tây Phương tinh vực, chuẩn bị bày ra tiên tiên mắt xích đại trận, phòng thủ Tây Phương tinh vực còn lại của chúng đến chật như nêm cối. Nói một câu làm người ta nản lòng, dù bên ta toàn lực công kích 100.000 năm, chỉ cần đối phương có đầu rút cổ không ra, cũng không thể nào công phá phòng ngự của địch. Hết cách rồi, đám điều nhân da trắng kia không đời nào từ bỏ toàn bộ địa bàn tinh không, nếu chúng ta không buông tha, bọn chúng chắc chắn sẽ cố thủ đến cùng. Nhất là có Hela cái con mụ dầu cù lạc kia, liều mạng lôi kéo thì dù là Gaia, Apollo, hay cả Nga Tư cũng sẽ nể mặt ả, sẽ không rời đi khi thế cục chưa ngã ngũ. Bởi vì đã âm thầm liên minh với Đại Hạ Đế Quốc và Đấu Mẫu Nguyên Quân, nên Tần Thủy Hoàng doanh chính có những cân nhắc khác biệt so với Xiển giáo và Đoạn giáo. Từ khi Ba Tắc Đông dẫn đầu chủ lực quân điều nhân da trắng rút lui, Tần Thủy Hoàng doanh chính đã biết, lần giao phong này với địch nhân coi như đã qua một giai đoạn. Ai cũng không phải người rảnh rỗi, còn có rất nhiều kế hoạch muốn khẩn cấp thực hiện. Không thể nào cứ mãi lưu lại ở tiền tuyến tinh không, rằng co với địch nhân. Lời Tần Thủy Hoàng vừa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Dương Mi Lão Tổ, Đấu Mẫu Nguyên Quân và các thủ lĩnh thế lực khác đều nhìn về phía Vương Cường, chờ đợi câu trả lời của anh. Trải qua tinh không đại trận này, thực lực của Đại Hạ Đế Quốc đã được thể hiện không thể nghi ngờ. Đại Hạ Đế Quốc thần bí hiện đã trở thành một thế lực đỉnh cấp vô cùng quan trọng của bàn cờ vũ trụ, không ai dám coi thường. Cho nên, ý kiến của Vương Cường, thân là chủ của Đại Hạ Đế Quốc, hết sức quan trọng. Những thủ lĩnh thế lực này đều biết, với đà phát triển của Đại Hạ Đế Quốc, có lẽ trong tương lai không xa, mọi người sẽ còn tái hợp tác, giờ bán cho Vương Cường một bộ mặt là vô cùng quan trọng. Vương Cường thoáng nghĩ rồi quyết định, vậy thế này đi, chúng ta dừng lại ở đây, quan sát 2 tháng. Nếu liên minh thế lực điều nhân da trắng kia hành quân lặng lẽ, không còn suy nghĩ phản công, một lòng cố thủ, thì sau khi chúng ta giúp Đấu Mẫu Nguyên Quân bày đại trận, làm tốt công tác phòng ngự, cũng không cần thiết phải tiếp tục lưu lại trong tinh không nữa. Hơn nữa, theo nhiều nguồn tin cho thấy, Hồng Hoang Đại Lục bây giờ, bên trong lục đạo luân hồi, khắp nơi đều là chiến hỏa liên miên. Cho nên, một khi địch nhân từ bỏ, liên minh phe ta cũng không cần ngưng lại ở đây. Đấu Mẫu Nguyên Quân, theo cô thì sao? Vừa dứt lời, Vương Cường và các thủ lĩnh thế lực cùng hướng mắt về phía người chủ sự tinh không của bản cổ vũ trụ, Đấu Mẫu Nguyên Quân, xem ý kiến của bà ta. Tôi tán thành ý kiến của Vương Cường. Đấu Mẫu Nguyên Quân đã sớm đạt thành hiệp định bí mật với Tần Thủy Hoàng Doanh Chính và Vương Cường, trong lòng đã có tính toán, bà đáp lại ngay, chỉ cần địch nhân ngưng chiến, chúng ta sẽ điều chỉnh tốt Chu Thiên Tinh đấu đại trận, làm tốt công tác phòng ngự, không cần lãng phí thời gian quý báu của mọi người, tiếp tục ngưng lại tinh không. Bất quá, Vương Cường vừa nói đúng, để dự phòng địch nhân cho tàn lại cháy, tiếp tục đánh chủ ý vào tinh vực của ta, vẫn phải phiền mọi người dừng lại 2 tháng, quan sát rõ ràng rồi quyết định đi ở. Hiện tại người đông mắt tạp, Đấu Mẫu Nguyên Quân đương nhiên sẽ không nói rõ, một khi song phương toàn diện ngưng chiến, Đại Tần Đế Quốc và Đại Hạ Đế Quốc chẳng những sẽ giúp bà bày liên hoàn tinh không đại trận, bao phủ vững chắc tinh vực hiện hữu của phe mình, mà Tần Thủy Hoàng và Vương Cường còn sẽ điều động một nhánh đại quân, phân biệt đóng ở phương Bắc tinh vực, luôn giám sát địch nhân. Có Đại Tần Đế Quốc và Đại Hạ Đế Quốc gia nhập, sau này Vô Ngân Tinh không cần lo lắng bị địch nhân công chiếm nữa. Đám người nghe vậy đều không có ý kiến gì. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ, hai vị đã nóng lòng muốn trở về Côn Luân Sơn và Chu Sơn Động Thiên. Bởi lẽ, bọn họ còn rất nhiều kế hoạch mới được vạch ra, vốn dĩ đã không kịp để thực hiện. Đã Đổ Mẫu Nguyên Quân nói như vậy, bọn họ liền không cần phải thoái thác nữa, đúng là ý muốn trong lòng. Mọi người lại cùng nhau thương nghị thêm một hồi, sau đó chia nhau rời đi, an bài cho thế lực của mình những công việc và kế hoạch cụ thể. Việc giải quyết hậu quả sau chiến tranh tuy đã kết thúc, nhưng trận đại chiến này cũng bộc lộ và phát hiện ra rất nhiều vấn đề, cần những người đứng đầu các thế lực như họ phải hoàn thiện. Đốt! Trong tiếng hít thở, Gia Hòa Hoa đưa tay đánh ra từng đạo ấn quyết, cắm vào 4 phương hư không. Tạp Nga Tư, Cai Á, Duy Nạp Tư. Ngay sau đó, Gia Hòa Hoa quát lớn với vài vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh đang chấn giữ 4 phương, tất cả trận nhãn đã bố trí xong, có thể khởi động tòa Tiên Tiên Mắt Xích đại trận mà bọn ta đã tốn cả tháng trời để bày xuống. Sau khi rút lui về tinh vực của mình trong Tiên Tiên đại trận, vài vị thủ lĩnh thế lực cùng Tạp Nga Tư và mấy vị Hỗn Độn Ma Thần cùng họp bàn suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, họ đưa ra kết luận, trận đại chiến tinh không vô vị này đã đến hồi kết thúc. Bởi lẽ dù thế nào đi nữa, họ cũng không thể đánh bại được liên minh đại quân của địch. Thay vì lãng phí thời gian quý báu của mọi người ở đây, chỉ bằng đi mưu đồ lại, thu hoạch khí vận công đức mới là trọng yếu. Một khi có thể tìm được thời cơ đột phá lên Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, dẫn trước địch nhân một bước, thì mọi khó khăn hiện tại đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng hiện tại, vũ trụ này, thời không bổn nguyên quy tắc lại tăng lên gấp bội, sự ràng buộc đối với người tu luyện ngày càng lớn. Nếu không thu hoạch đủ công đức số mệnh, muốn phá vỡ ràng buộc, đột phá lên Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên là điều không thể. Vì đã quyết định rời đi, không tiếp tục giằng co với địch nhân nữa, việc giúp Thiên Hậu Hách Lạp bày ra một đại trận bảo hộ Tiên Tiên Mắt Xích đủ mạnh là rất cần thiết. Cho nên, Gia Hòa Hoa cùng các cường giả như Tạp Nga Tư bắt tay hợp tác, tốn cả tháng trời, mới bố trí xong Tiên Tiên Mắt Xích đại trận, đủ sức bao phủ toàn bộ tinh vực phía Tây rộng lớn. Và giờ là lúc khởi động đại trận bảo hộ. Gia Hòa Hoa, chúng ta biết rồi, động thủ đi. Tạp Nga Tư lơ lửng giữa không trung, lạnh nhạt truyền âm cho Gia Hòa Hoa. Ngay sau đó, những cường giả đỉnh cấp chấn giữ 4 phương, ai vào vị trí nấy, rồi rít hướng về tứ phương tinh không, đánh ra từng đạo ấn quyết huyền ảo. Ong ong, từng đạo hào quang ngũ quang thập sắc bỗng nhiên lóe lên không ngừng ở 4 phương 8 hướng của tinh vực phía Tây rộng lớn. Một lát sau, một lồng ánh sáng bảo hộ tản ra tia sáng cửu thải hình thành, vững chắc bao phủ toàn bộ Tây phương tinh vực, rồi từ từ biến mất. Tòa đỉnh cấp Tiên Tiên Mắt Xích đại trận tốn nhiều thời gian và công sức mới bố trí xong, đã được khởi động hoàn tất. Thêm vào đó, còn có bản mệnh linh căn của Thiên Hậu Hách Lạp, âm dương hợp hoan tụ, trấn áp tại trận nhãn, chỉ riêng việc phòng ngự thôi, có thể nói là không gì phá nổi. Trận pháp bố trí xong, mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, sau đó lách mình trở về bên cạnh Hách Lạp, Ba Tắc Đông, A Ba La đang trầm tư ở gần đó. Các vị, đa tạ. Sau khi chứng kiến thực lực của địch nhân, Thiên Hậu Hách Lạp cũng đã hết hy vọng, không còn kỳ vọng có thể đoạt lại những mảng lớn tinh vực đã mất trong thời gian ngắn. Hiện tại, có đám người dốc sức bày ra siêu cấp đại trận bảo hộ, cuối cùng cũng không cần lo lắng việc mất hoàn toàn căn cơ khí vận nữa, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trận pháp bố trí xong, theo kế hoạch, những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này sẽ rời đi, Hách Lạp tự nhiên có chút không nỡ. Dù không thiếu bạn lữ, nhưng thiếu đi những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh này, tốc độ tu vi của Hách Lạp thông qua song tu chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Bà Tắc Đông, A Ba La, Tạp Nga Tư. Hách Lạp có chút u oán nhìn những chiến hữu thân mật này, dịu dàng nói, khi nào có thời gian, hãy nhớ quay lại thăm ta nhé. Cũng chúc các vị sớm đột phá lên Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, đến lúc đó sẽ tóm gọn hết lũ sâu bọ nhảy nhót ở vũ trụ bàn cổ này. Tất cả của ta đều dựa vào các vị, hy vọng các vị cũng thường xuyên nhớ đến ta. Khung cảnh hiện trường tràn ngập tình cảm quyến luyến. Vẻ điềm đạm đáng yêu của Hách Lạp khiến những cường giả da trắng điều nhân đỉnh cấp này thậm chí có chút không muốn rời đi. Nhưng họ đều là những kiêu hùng một đời, tự nhiên biết cái gì quan trọng hơn, từng người nhẫn tâm xuống, cùng Hách Lạp cáo từ, rồi dẫn theo thủ hạ là các thiên kiêu tướng sĩ, rời đi. Bọn gia hỏa này cuối cùng cũng tuyệt vọng mà rời đi. Xiển giáo thập nhị kim tiên phụ trách giám sát toàn diện tình hình địch, lập tức phát hiện hướng đi của địch nhân, truyền âm nói với nhau. Những xiển giáo thập nhị kim tiên này, mấy năm gần đây khí vận bộc phát, từng người đều đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Nhất là Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử và Nam Cực Tiên Ông, ba người càng đột phá lên đỉnh cao tầng 3 của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đang đắc ý vừa lòng. Nhìn thấy địch nhân chính thức rời đi, có nghĩa là đối phương hoàn toàn từ bỏ khả năng phản công trong thời gian ngắn. Đối với Quảng Thành Tử đã sớm không chờ đợi được, điều này khiến anh ta thở phào nhẹ nhõm, nói với các sư đệ vừa tụ tập bên cạnh, chúng ta nhanh đi bẩm báo sư tôn, đã đến lúc rời khỏi tinh không, trở về Côn Luân Sơn Động Tiên rồi. Mấy ngày trước, thủ hành tôn phụ trách giám thị Ngọc Kinh Sơn đã truyền tin về, đám người Thái Thanh chiếm cứ Ngọc Kinh Sơn Động Tiên, lại bị một thế lực thần bí mới xuất hiện gần đây công chiếm Ngọc Kinh Sơn. Trừ Thái Thanh lão tặc và Huyền Đô pháp sư có thể thoát thân, còn lại đệ tử Thái Thanh một mạch đều bị tru sát gần hết. Thủ hành tôn còn nói, Thái Thanh lão tử và Huyền Đô pháp sư trốn khỏi Ngọc Kinh Sơn Động Tiên, không biết đi đâu. Quảng Thành Tử nhíu mày nói, đây lại thêm một biến số nữa vào kế hoạch của sư tôn và Thông Thiên sư thúc. Sau khi chúng ta trở về Côn Luân Sơn Động Tiên, một mặt phải nhanh chóng khôi phục Côn Luân Sơn Động Tiên, một mặt phải tăng tốc tìm kiếm tung tích của Thái Thanh lão tặc, tránh làm lỡ đại sự của sư phụ. Quảng Thành Tử tuyệt đối là một thiên kiêu yêu nghiệt, đã có chút đoán được ý định của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ. Bây giờ, khi các thế lực lớn của điều nhân đã rút lui khỏi tinh không, thời gian để họ trở về đã đến. Không muốn tiếp tục chờ đợi thêm một lát nào nữa, anh ta nói vài câu với các sư đệ, vội vàng dẫn mọi người, lách mình bay vút về vị trí của sư tôn. Đám người da trắng điều nhân kia cuối cùng cũng rời đi. Nghe Quảng Thành Tử hồi báo, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ đang ngồi đối diện nhau, kín đáo liếc nhìn nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, đệ tử hai giáo xiển, đoái tạm thời dừng chân trên bề mặt một viên hằng tinh khổng lồ thuộc tuyến một để chỉnh đốn. Viên hằng tinh khổng lồ này chính là bắt đầu thất tinh lừng lẫy danh tiếng, Thiên Xu Tinh. Sau khi hai phe vũ trụ dung hợp và tái sinh, bắt đầu thất tinh bị phân chia đến tinh vực Đại Quang Minh vũ trụ, khiến cho bắt đầu thất từ dưới chướng đấu mẫu nguyên quân chỉ còn hữu danh vô thực, mất đi khí vận bổn nguyên tinh thần. Giờ thì tốt rồi, toàn bộ tinh vực phương Bắc vô ngần đã trở về trong tay bọn họ, bắt đầu thất từ một lần nữa thu được gia trì bổn nguyên tinh thần, nội tình căn cơ so với trước kia tăng trưởng không ít. Nếu không ngoài dự liệu, chỉ cần chưa đến trăm năm, bọn họ có thể mượn sự trợ giúp của bản mệnh tinh thần hùng hậu, thuận lợi đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đến lúc đó, đấu mẫu nguyên quân cũng sẽ có thêm vài vị thủ hạ hạch tâm cường lực nhất, giúp nội tình tinh thần bản cổ vũ trụ tăng vọt. Tinh vực phía Bắc vô ngần trọng yếu như vậy, một khi đã vào tay thì dù thế nào cũng không thể để mất lần nữa. Cho nên, trong lúc tướng sĩ hai giáo đoái, xiển, bao gồm Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn không rõ tình hình, đấu mẫu nguyên quân đã âm thầm mời một bộ phận chủ lực quân đoàn của Đại Tần Đế quốc và Đại Hạ Đế quốc vào đóng quân trong tinh không. Hiện tại, một bộ phận Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tướng lĩnh của hai đại Hoa Hạ Đế quốc đang du tẩu trong các tinh vực của mình, bố trí xong đại trận bảo hộ tinh không để bảo đảm an toàn cho tinh vực của mình. Quảng Thành Tử, Đa Bảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ liền phân phó riêng cho đại đệ tử kiêm trợ thủ đắc lực của mình, thông báo cho mọi người lập tức chuẩn bị rời khỏi tinh không vô ngần, trở về Động Thiên Côn Luân Sơn. Nhìn Quảng Thành Tử và Đa Bảo đạo nhân lĩnh mệnh rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với Thông Thiên giáo chủ, không biết chúng ta rời khỏi Hồng Hoang đại lục lâu như vậy, gần đây có biến đổi gì? Bất quá, tin tức từ thủ hành tôn phụ trách giám thị Ngọc Kinh Sơn truyền đến, thật không tốt cho hai huynh đệ chúng ta. Rốt cuộc thế lực thần bí nào mới có thể dễ dàng đánh bại Vô Vi giáo do Thái Thanh lão tặc cầm đầu, chiếm cứ Động Thiên Ngọc Kinh Sơn? Nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng lại một chút, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, Động Thiên Ngọc Kinh Sơn đổi chủ, đối với chúng ta mà nói không ảnh hưởng đến toàn cục, thậm chí chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề là Thái Thanh lão tặc lại lần nữa trốn mất tích, đây mới là một vấn đề lớn, bất lợi cho mưu đồ tiếp theo của chúng ta. Bây giờ thế tranh giành lớn, tốc độ phát triển của các thế lực cao cấp vượt quá sức tưởng tượng. Hai huynh đệ chúng ta muốn cố gắng đuổi theo, bắt được hoặc tự tay diệt sát Thái Thanh lão tặc, thôn phệ hết bản cổ bản nguyên của hắn, không thể nghi ngờ là một đường tắt. Một khi mưu đồ này thành công, hai huynh đệ chúng ta đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, có lẽ không cần đến vạn năm. Ông và Thông Thiên giáo chủ hiện tại đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng tu vi. Sau khi thu hồi nguyên thần bản nguyên bị Thái Thanh lão tử đánh cắp, tư chất của cả hai người tăng lên rất nhiều, tốc độ tu vi của hai người trong trăm năm qua tăng gấp đôi. Bản nguyên đã không còn thiếu sót, đây chính là sức mạnh của hai huynh đệ bọn họ. Nếu có thể tiến thêm một bước, thôn vệ hết bản nguyên Thái Thanh đồng căn đồng nguyên, tư chất chắc chắn sẽ tăng vọt lần nữa. Ai? Thông Thiên giáo chủ thở dài, nói, biết vậy, tại Chu Sơn đệ Tam Phong, chúng ta đã không nên niệm tình huynh đệ, dễ dàng bỏ qua cho Thái Thanh lão tặc kia. Nhưng lúc ấy chúng ta bị tức đến hồ đồ, mới làm ra chuyện ngu ngốc thả hồ về rừng. Một bước sai, bây giờ lại tốn bao nhiêu tâm lực và thời gian để đền bù, mà còn không biết có thể thuận lợi được như ý hay không, cái này. Đây là sự kiện mà hai huynh đệ bọn họ hối hận nhất trong gần 200 năm nay. Lúc ấy nhất thời không nghĩ được nhiều như vậy, nể tình tình huynh đệ vô số kỷ nguyên với Thái Thanh lão tử, chỉ nghĩ thu hồi bản nguyên nguyên thần bị đánh cắp, đuổi đi là xong. Kết quả bây giờ quay đầu nhìn lại, hối hận thì đã muộn. Hừ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, trong mắt thần quang hiện lên, giọng căm hận nói, Thái Thanh lão tặc kia mất đi căn cơ chi địa, vốn đã bị thương nặng khí vận, tất nhiên sụt giảm. Mà hai huynh đệ chúng ta hiện tại không thể nghi ngờ khí vận đang tăng vọt, đã bỏ xa Thái Thanh lão tặc ở phía sau. Đã không có đủ khí vận bảo vệ, Thái Thanh lão tặc làm sao có thể trốn thoát khỏi sự tìm kiếm của hai đại thế lực chúng ta. Thông Thiên, không cần hối hận. Ông bình tĩnh khẳng định nói, chờ hai đại đạo môn thế lực chúng ta trở về Hồng Hoang đại lục, lập tức sang lưới khắp nơi, toàn lực tìm kiếm tung tích Thái Thanh lão tặc. Chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ được như nguyện. Thông Thiên, đừng quên, hai huynh đệ chúng ta mặc dù đã đoạn tuyệt quan hệ với Thái Thanh lão tặc kia, nhưng dù sao cũng cùng là bản cổ xuất gia, giữa hai người trời sinh đã có liên hệ dù có đứt tơ vẫn còn liền. Ta trước đó đã dành thời gian thi triển đại thần thông mà bình thường ít dùng đến, đại thuật cảm ứng, mơ hồ khóa được vị trí ẩn thân hiện tại của Thái Thanh lão tặc. Ta không tin, hai huynh đệ chúng ta mang theo hơn 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong giáo tự mình vây giết, còn có thể để Thái Thanh lão tử chạy thoát được sao? Đến lúc đó, Thông Thiên Cổ tuyệt đối không được lưu thủ, khi đến gần đối phương ngay lập tức bày ra Chu Tiên kiếm trận, triệt để phong tỏa thời không, đoạn tuyệt khả năng Thái Thanh lão tặc bỏ chạy lần nữa. Dù sao vô luận là diệt sát hay bắt sống, đều không ảnh hưởng đến việc chúng ta thôn phệ thao tác bản nguyên nguyên thần bản cổ của hắn. Thức tỉnh vô thượng đại thần thông cực kỳ hiếm hoi trong vũ trụ, đại thuật cảm ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn rất có nắm chắc trong việc tìm ra Thái Thanh lão tử đang lẩn trốn. Chỉ sợ Thông Thiên giáo chủ không nhẫn tâm, để ông ta lại đào thoát. Một lần rồi lại lần nữa, mọi thứ không thể quá ba. Một khi lại đánh động rắn, với sự xảo trá và thần thông của Thái Thanh lão tử, muốn tìm ra và giết chết ông ta lần nữa thì trên cơ bản là không thể. Đây mới là vấn đề quan trọng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn giao phó cho Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Thủy, cứ yên tâm. Ánh mắt Thông Thiên giáo chủ lạnh lẽo, âm u nói, ta Thông Thiên tuy trọng tình trọng nghĩa, nhưng tuyệt đối không phải là một người cổ hủ. Đến lúc đó, ta tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, thả cho ông ta đường sống. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, đoán chừng những đệ tử kia của chúng ta đã chuẩn bị xong để trở về Hồng Hoang đại lục, chúng ta lên đường thôi. Ông tuyệt đối là người lôi lệ phong hành, không thích dây dưa dài dòng. Nếu đã quyết định đi thu thập Thái Thanh lão tặc kia, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Nếu không, một khi Thái Thanh lão tử tìm cách khôi phục khí vận của mình, rất có thể sẽ gây ra những biến cố không lường trước được, dẫn đến mưu đồ của hai huynh đệ thất bại. Một khi xuất hiện tình huống tồi tệ đó, đối với ông và Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, không thể nghi ngờ sẽ vô cùng hậu hoạn, thậm chí có khả năng sẽ bị đối phương phản vệ. Tốt, đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ lập tức đứng dậy, thân hình thoát ẩn thoát hiện, sau khi tề tựu cùng các đệ tử dưới trướng, liền hướng Tần Thủy Hoàng doanh chính, Vương Cường, Đấu Mỗ Nguyên Quân truyền âm cáo từ, rồi lập tức phá không bay đi. Vương Cường, viện quân của địch nhân các lộ, cùng đám tạp vụ bên ta đều đã rời đi, kế hoạch của chúng ta cũng có thể từng bước triển khai rồi. Ngay khi tàn ảnh của hai giáo vừa biến mất, Tần Thủy Hoàng doanh chính sắc mặt giãn ra, khẽ cười nói với Vương Cường, bảo vệ vùng Vô Ngân tinh không này, vẫn cần ngươi gia cố thêm phiên bản 12 đô thiên thần sát trận mới được. Chỉ cần có siêu cấp trận pháp này, chúng ta mới có thể an tâm rút lui, tùy tiện điều động một chi chủ chiến quân đoàn lưu thủ tinh không là được, không cần lo lắng địch nhân tập kích bất ngờ, tạo thành biến số. Theo kế hoạch mà hai ta đã bàn, tạm thời tránh Chu Sơn, cái chiến trường trọng yếu này, trước thu phục phương Bắc đại địa của Hồng Hoang đại lục, cố gắng tiêu diệt đám người da trắng điều nhân cùng các tộc ma thú kia, giảm bớt tiềm lực phát triển và chiến tranh của địch, đạt tới hiệu quả lấy điểm phá diện. Hàn ánh mắt thả lỏng nói, với liên minh của hai thế lực chúng ta, trong vũ trụ này khó mà tìm được đối thủ, kế hoạch từng bước thực hiện, không có khả năng không thuận lợi. Bất quá, hắn lại nghĩ tới điều gì, ngữ khí trở nên ngưng trọng, phương Bắc đại địa của Hồng Hoang đại lục đều bị các phương triều của các tộc ma thú và người da trắng điều nhân chiếm cứ, thế lực như sao trên trời, nhiều vô số kể. Chỉ riêng phương Bắc đại địa này, diện tích đã rộng lớn cỡ nào. Muốn dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn, không phải chuyện có thể làm trong thời gian ngắn. Thời gian này, dù là chúng ta song phương liên hợp hành động, ít nhất cũng cần vạn năm. Sợ nhất là trong thời gian dài như vậy, các thế lực lớn khác sẽ phát sinh nhiều biến hóa, đến lúc đó chúng ta chẳng những không thể can thiệp, mà còn chỉ có thể mặc kệ chúng phát triển. Vũ trụ tiên thần sau khi dung hợp, tân sinh rộng lớn đến nhường nào. Hai đại đế quốc của bọn hắn tuy cường đại, cũng không thể chiếu cố hết mọi phương diện. Trong thế đại tranh này, tương lai phát triển thành bất kỳ bộ dáng gì, đều không có gì lạ. Không chỉ hai đại Hoa Hạ đế quốc của bọn hắn mới có được khí vận chiếu cố, những thế lực lớn có nội tình hùng hậu kia cũng vậy. Doanh chính, mọi thứ không thể quá khắt khe cầu toàn, chỉ cần mình cố gắng hết sức là được. Vương Cường ngược lại nhìn thoáng hơn Tần Thủy Hoàng, thản nhiên nói, tương lai, tất cả đều quyết định bởi việc bên ta có xuất hiện trước một hai vị hỗn nguyên thái cực kim tiên hay không. Những phương diện khác, chẳng qua là thu thập khí vận công đức, thủ đoạn giành thiên tài địa bảo, mục đích cuối cùng nhất vẫn là dựa vào tu vi cảnh giới của bản thân tăng lên. Bằng không, thu hoạch được nhiều địa bàn hơn nữa, có được nhiều tài nguyên hơn nữa, sau khi hỗn nguyên thái cực kim tiên xuất hiện, cũng chẳng qua là đang làm áo cưới cho bọn hắn. Lời Vương Cường nói không phải giật gân, mà là sự thật. Nếu không có hai vũ trụ chạm vào nhau dung hợp, dựa theo lịch sử phát triển cố định của vũ trụ bàn cổ, vũ yêu lưỡng tộc hiền hách vô cùng, rằng có đấu đá, nhưng trước mặt mấy vị thiên đạo thánh nhân kia, thậm chí trước mặt Hồng Quân lão tổ, thì đáng là gì? Chẳng qua là như lũ trẻ con đang chơi trò gia đình mà thôi, cuối cùng trắng tay, mộng tan mà chết. Kết cục của thế đại tranh này như thế nào, thực tế hết sức đơn giản, quá trình không quan trọng, chỉ nhìn nhà nào có thể xuất hiện hỗn nguyên thái cực kim tiên trước nhất. Lúc đó, trong vũ trụ tất nhiên lại xuất hiện một người trấn áp thiên hạ, để rồi chấm dứt thế đại tranh này. Vương Cường nói đúng, là ta lòng rối loạn. Tần Thủy Hoàng nghiêm nghị, khẽ gật đầu, nhận lời. Thực tế, không chỉ Tần Thủy Hoàng doanh chính, các thủ lĩnh thế lực lớn hiện nay, ai nấy đều áp lực như núi. Điều này dĩ nhiên bao gồm cả Vương Cường. Tuy rằng nội tình đại hạ đế quốc bây giờ vô song, chỉ xét số lượng hỗn nguyên đại la kim tiên, nghiền ép các thế lực vạn tộc vũ trụ. Nhưng điểm yếu rõ ràng nhất của đại hạ đế quốc là, nhà mình không có đại năng cao cấp nhất kia, mà điều này không thể bù đắp trong thời gian ngắn. Và đó vừa vặn là mục tiêu phải tranh của thế đại tranh, không có cái thứ hai. Nguyên nhân cuối cùng, dù là đại hạ đế quốc hay đại tần đế quốc, đều là do thời gian thành lập quá ngắn, chênh lệch rõ ràng so với những thế lực viễn cổ kia. Nhất là khi từng vị hỗn độn ma thần của hai vũ trụ rối rít tham gia vào thế đại tranh, áp lực mang tới thật sự quá lớn. Việc này không nên chậm trễ, đã không còn những kẻ không liên quan kia vướng chân vướng tay, chúng ta có thể yên tâm hành động lớn mật. Vương Cường cầm một chén cực phẩm thanh thần trà, một hơi uống cạn, đứng dậy nói với Tần Thủy Hoàng doanh chính, vậy ta lên đường ngay đây, nhanh chóng điều chỉnh xong 12 đô thiên thần sát trận, củng cố phòng ngự tinh vực bên ta, sau đó chúng ta sẽ cáo từ đấu mỗ nguyên quân, trở về Chu Sơn, sớm triển khai kế hoạch hành động. Thời gian không chờ đợi ai, hiện tại là cuộc đua tốc độ thu thập khí vận công đức của các thế lực, còn có tốc độ đột phá tu vi tự thân. Một bước nhanh, từng bước nhanh. Một khi lạc hậu, hậu quả khó lường. Nói xong, Vương Cường thi triển thần thông, thân hình rời đi. Anh truyền âm thông báo cho Giả Hủ cùng Lữ Bố, chân mật một tiếng, liền bắt đầu tự mình điều chỉnh 12 đô thiên thần sát trận vẫn đang bố trí ở tiền tuyến. Bất quá, do Vô Ngân Tinh không diện tích quá lớn, mà với tu vi hiện tại của Vương Cường, cũng mất tới một năm mới bố trí điều chỉnh xong tòa đại trận bao phủ tất cả tinh vực của phe mình. Anh sở dĩ tận tâm tận lực như vậy, đương nhiên là vì thu hoạch được hài lượng thiên địa khí vận tự có của Vô Ngân Tinh không. Không thấy lợi không dậy sớm, anh sẽ không ngây ngốc đi làm người tốt. Không có đủ lợi ích, anh làm sao bỏ công như vậy. Khi Vương Cường trở về tới Thiên Xu Tinh, nơi giao giới giữa hai phe địch ta, thiên kiêu tướng sĩ của hai đại đế quốc đã chuẩn bị xong xuôi để trở về Hồng Hoang Đại Lục. Bệ hạ, mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa. Giả Hủ lập tức tiến lên bẩm báo, từ Trương Liêu thống lĩnh thiên kiêu tướng sĩ Bạch Hổ quân đoàn, phụ trách trấn thủ tinh vực thuộc về chúng ta. Đại Tần đế quốc thì do Mông Điểm tướng quân dẫn đầu Liệt Hỏa quân đoàn trấn thủ tinh vực của bọn họ. Có Chu Thiên Tinh Thần đại trận của đấu mỗ nguyên quân, cùng 12 đô thiên thần sát trận phiên bản gia cường do bệ hạ bố trí, tinh vực hiện hữu mà chúng ta chiếm giữ xem như vững chắc, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch hành động tiếp theo. Đúng rồi. Nói đến đây, Giả Hủ lộ vẻ cổ quái, nhìn Vương Cường, vị doanh âm mạn công chúa của Đại Tần đế quốc kia, những năm gần đây luôn ở cùng các vị hoàng phi, tình như tỉ muội, xem ra là sẽ không rời đi, quyết tâm đi theo chư vị hoàng phi. Thực tế, chuyện này đã là bí mật ai cũng biết của hai đại Hoa Hạ đế quốc. Ách, Vương Cường cũng hơi ngượng ngùng, bị nghẹn một chút, rồi nói, cùng đi thì cùng đi, dù sao ta không có ý kiến. Giả Hủ thầm cười trong bụng, vẻ mặt vẫn bình thường, tiếp tục bàn bạc với Vương Cường một hồi rồi lập tức quay người rời đi. Hắn hạ lệnh cho các tướng sĩ đã chỉnh tề hàng ngũ từ trước, tất cả phóng người lên, bắt đầu hướng về phía Hồng Hoang Đại Lục mà phá không mà đi. Thông Thiên, vừa trở về Động Thiên Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền chia các đệ tử thành từng tiểu đội. Do 12 vị hỗn nguyên đại la kim tiên xiển giáo dẫn đầu, tỏa đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Thái Thanh lão tử. Sắc mặt nghiêm lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với Thông Thiên giáo chủ, ta có vô thượng đại thần thông, cảm thấy biết thuật có thể khóa chặt đại khái vị trí của lão tặc Thái Thanh kia, tuyệt đối không thành vấn đề. Bọn họ, bàn cổ tam thanh, mỗi người đều có một loại vô thượng đại thần thông đặc biệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn thức tỉnh cảm thấy biết thuật. Thông Thiên giáo chủ thức tỉnh đại hỗn độn thuật, có thể thúc đẩy hỗn độn kiếm khí vô thượng, sát phạt vô song. còn Thái Thanh Lão Tử thức tỉnh đại thuật cảm ứng. Tuy rằng thần thông vô thượng này cùng cảm thấy biết thuật của Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ khác nhau một chữ, nhưng thực tế lại khác biệt rất lớn. Đại thuật cảm ứng chủ yếu dùng để dự đoán cắt hung, không giống với cảm thấy biết thuật, chủ yếu dùng để truy tung kẻ địch đã bị đánh dấu. Đại thuật cảm ứng của Thái Thanh Lão Tử rất có thể sẽ biết trước, nên chúng ta phải hành động thật nhanh. Hiện tại hắn như chó nhà có tang, không có chỗ ở cố định, lại không có ai giúp đỡ ngoài Huyền Đô Pháp Sư, đúng là muốn đi là đi, gọn gàng linh hoạt. Dù rằng ba huynh đệ bọn họ từng có một loại cảm ứng nguyên thần thần bí, nhưng cả Nguyên Thủy Thiên Tôn lẫn Thông Thiên Giáo Chủ đều hiểu rõ sự khó chơi của Thái Thanh Lão Tử, không dễ dàng giết như vậy. Nhất là hắn đã có đầu rút cổ ở Động Thiên Ngọc Kinh Sơn lâu như vậy, nói không chừng đã khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao, những thương thế do số mệnh cắn trả rất có thể đã khỏi hẳn. Thái Thanh Lão Tử thời kỳ đỉnh phong là đệ nhất cao thủ trong vũ trụ bàn cổ, trừ Hồng Quân Lão Tổ, có cảnh giới đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng. Nếu chờ thêm 80, 100 năm nữa, nói không chừng hắn sẽ đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng. Một khi xảy ra tình huống xấu này, dù Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ liên thủ, dẫn đầu tất cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của riêng mỗi giáo phái đi vây giết, cũng không dám chắc sẽ thành công. Hai ta mau chóng sắp xếp ổn thỏa công tác kiến thiết và phòng ngự Côn Luân Sơn Động Thiên và Chu Sơn Đệ Tam Phong, sau đó xuất phát trước, đi cùng các tiểu đội tụ hợp. Thông Thiên Giáo Chủ sắc mặt nghiêm nghị gật đầu, đồng ý với ý kiến của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Muốn con đường sau này của hai huynh đệ thuận lợi, gắng sức đuổi theo đám hỗn độn ma thần kia, chỉ có kiếm tổ Thiên Phong, tiêu diệt thôn phệ bản cổ nguyên thần của Thái Thanh Lão Tử. Chỉ có như vậy, trong đại tranh chi thế này, huynh đệ họ mới có thể trổ hết tài năng, siêu việt những hỗn độn ma thần kia, có khả năng đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên trước một bước. Hai huynh đệ lập tức chia nhau hành động, nhanh chóng xử lý các vấn đề tích lũy gần 200 năm qua. Vì thời gian gấp gáp, họ thậm chí không có thời gian phái người dò xét động tĩnh của các thế lực lớn ở Hồng Hoang Đại Lục, cũng không có tình báo nhàn hạ. Với Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn, không có chuyện gì trọng đại hơn việc tiêu diệt Thái Thanh Lão Tử, thôn phệ bản cổ nguyên thần cùng nguồn gốc với mình. Mọi việc khác đều phải ném ra sau đầu, đợi xử lý xong Thái Thanh Lão Tử rồi tính. Thông Thiên Giáo Chủ nói đúng, hai huynh đệ bọn họ hiện tại hối hận nhất là đã thả Thái Thanh Lão Tử đi 200 năm trước, bây giờ lại phải tốn thời gian dài và tinh lực để bù đắp sai lầm này. Chỉ có thể nói, ai cũng có thể mắc sai lầm, dù là thiên địa thánh nhân cũng không ngoại lệ. Đến khi xử lý xong tất cả sự vụ của hai giáo, đã là một tháng sau. Hai người lại hội tụ, liếc nhau một cái, không nói hai lời, liền lách mình rời khỏi Động Thiên Côn Luân Sơn, hướng phía tây bắc Hồng Hoang Đại Lục mà đi. Dưới cảm giác của cảm thấy biết thuật của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh Lão Tử đang ẩn náu ở khu vực giao giới giữa phía tây và phía bắc của Hồng Hoang Đại Lục. Tuy rằng đã xác định được vị trí đại khái, nhưng Hồng Hoang Đại Lục mênh mông đến mức nào. Dù phái ra 10 tiểu đội đi lục soát, cũng không thể nhanh chóng tìm thấy Thái Thanh Lão Tử được. Ít nhất cũng cần vài năm. Đương nhiên, phần lớn thời gian là dùng để đi đường. Bắc Minh, nằm ở khu vực giao giới giữa Tây Hải và Bắc Hải của Hồng Hoang, được mệnh danh là chân trời. Nơi này cơ bản bị băng tuyết bao phủ, với những hòn đảo lớn nhỏ trắng xóa. Ở trung tâm quần đảo Bắc Minh, lại có một hòn đảo lớn kỳ diệu với ánh sáng vạn dặm, khắp nơi sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, có thể gọi là tiên sơn phúc địa. Hòn đảo Bắc Minh này, một trong 72 phúc địa của Hồng Hoang, trong kỷ nguyên vũ trụ bàn cổ là hang ổ của yêu sư Côn Bằng của yêu tộc Thiên Đình. Nhưng sau khi Côn Bằng lão tổ đến yêu tộc Thiên Đình nhậm chức, người đi nhà trống, nơi này trở thành một hoang đảo. Từ khi hai vũ trụ va chạm dung hợp tân sinh, một bên đại quang minh vũ trụ bị quy tắc bản nguyên vũ trụ phân phối đến sinh sống ở phía tây, Bắc Hồng Hoang Đại Lục cùng Tây Hải, Bắc Hải, tòa Bắc Minh phúc địa được bao phủ bởi một tòa đại trận tiên thiên liền trở thành nhạc viên của ma thú. Nhưng vài năm trước, hai vị đạo nhân đến, tiện tay tiêu diệt và thanh trừ tất cả bầy ma thần tộc trên đảo Bắc Minh, lặng lẽ chiếm cứ phúc địa này. Thái Thanh Lão Tử và Huyền Đô Pháp Sư trốn đến chân trời, chọn nơi đây tạm thời an thân cũng là bất đắc dĩ. Từ khi bị cởi bỏ thân thể hỗn độn ma thần, có được tân sinh, Hồng Quân Lão Tổ, Hủy Diệt Lão Tổ và 6 vị tiên tiên ma thần khác cướp lấy Động Thiên Ngọc Kinh Sơn, Thái Thanh Lão Tổ đã cảm nhận được một loại nguy cơ vẫn lạc nồng đậm. Loại nguy hiểm dự đoán được thông qua đại thần thông đại thuật cảm ứng của mình, hắn căn bản không dám khinh thường. Lại một lần nữa mất đi căn cơ khí vận, hắn lại một lần bị khí vận phản phệ, khi khí vận sụt giảm, dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không phải là không thể ngã xuống. Nhất là Thái Thanh Lão Tử gây thù chuộc oán quá nhiều. Một khi bị kẻ địch mạnh phát hiện trạng thái của hắn, thừa cơ hội hôi của, bỏ đá xuống giếng cũng là chuyện bình thường thôi. Thái Thanh Lão Tử không phải cao thủ đại năng bình thường, mà có hai kiện bổn mệnh chí bảo mang theo, còn có các loại linh căn, linh bảo trong tay. Một khi có thể giết chết hắn, thu hoạch được sẽ rất lớn. Huống chi, thông qua đại thần thông, hắn đã cảm giác được một loại nguy cơ nồng đậm, Thái Thanh Lão Tử sao có thể chủ quan. Là một lão âm bức danh chính ngôn thuận, anh ta sẽ không dễ dàng đặt mình vào hiểm cảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất là tạm thời lẫn trốn thật xa, tốt nhất là một tòa động thiên phúc địa rời xa Hồng Hoang Đại Lục. Cuối cùng, Thái Thanh Lão Tổ đã chọn đảo Bắc Minh được mệnh danh là chân trời này làm nơi đặt chân. Dù sao, dù tạm thời rời xa, hai thầy trò họ vẫn cần tu luyện tăng lên. Nhất là bây giờ Thái Thanh lão tử đã cảm giác được khí cơ đột phá đến tiểu cảnh giới tiếp theo, một địa bàn thích hợp bế quan tu luyện là hết sức quan trọng. Sư tôn, nơi này vắng vẻ như vậy, trong thời buổi đại tranh chấp này, liệu có đại năng cao thủ nào khác đến không? Người lại bày ra tiên tiên bảo hộ đại trận này, còn dùng cả thái cực đồ trấn áp trận nhãn, có cần thiết đến thế không ạ? Huyền Đô pháp sư nhìn Thái Thanh lão tử vừa đánh ra một vệt sáng, tăng cường thêm bố trí tiên tiên bảo hộ đại trận, bèn buồn bực hỏi. Sư phụ của anh quá cẩn trọng, thậm chí là quá mức rồi. Một tòa phúc địa chẳng ra gì, lại vắng vẻ như thế, trong thời đại tranh chấp này, làm sao có đại địch nào tìm đến chứ? Hơn nữa, với tu vi cảnh giới của hai thầy trò, dù cho một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh đến đây, cũng đừng hòng chiếm được lợi lộc gì. Nếu đánh không lại thì cũng có thể tùy thời trốn đi. Huyền Đô, Thái Thanh lão tử nghiêm mặt nói, con từ khi bái ta làm sư đến nay, phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện, căn bản không hiểu rõ lòng người hiểm ác. Nay ta dạy bảo con một lần, dưới bất kỳ tình huống nào cũng không được lơ là. Nhân sinh gặp đại họa, thường sẽ xảy đến vào lúc con cho là an toàn nhất, đắc ý nhất. Làm thêm chút chuẩn bị chu toàn thì mới sống lâu được, không đến mức oan uổng mà gặp kiếp nạn. Tòa Bắc Minh đảo này, dù bây giờ đã là một tòa phúc địa bị bỏ hoang, lại xa rời tranh chấp, nhưng không phải là tuyệt đối an toàn. Làm thêm chút chuẩn bị, giảm nguy hiểm xuống thấp nhất, chỉ có lợi chứ không có hại. Thế nhưng, đúng lúc này, sắc mặt ông ta đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài Bắc Minh đảo. Ong ong, ngay lập tức, bốn thanh cự kiếm thông thiên triệt địa đột ngột xuất hiện ở bốn phía bảo hộ đại trận. Bốn thanh đại bảo kiếm này lớn như núi, phân bố ở bốn phương Bắc Minh đảo, trong nháy mắt liền hợp thành một tòa đại trận sát khí nghiêm nghị, bao phủ toàn bộ Bắc Minh đảo. Hơn nữa, tòa kiếm trận mà Thái Thanh lão tử vô cùng quen thuộc này, vừa xuất hiện đã phong tỏa hoàn toàn thời không bốn phía Bắc Minh đảo. Siêu siêu, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên hiện lên ở phía đông hòn đảo, đồng thời, tòa kiếm trận này bắt đầu bị người thôi động, phát ra hỗn độn kiếm khí dập dạp chằng chịt, công kích cuồng bạo không ngừng vào bảo hộ đại trận Bắc Minh đảo. Chu tiên kiếm trận, thông thiên. Biến cố đột ngột khiến Thái Thanh lão tử và Huyền Đô pháp sư đồng loạt kinh hô. Người khác không rõ, chứ thầy trò họ lại chẳng rõ sao? Trong vũ trụ này, hiện tại chỉ có Thông Thiên giáo chủ mới nắm trong tay Chu Tiên kiếm trận. Trong lúc hai người kinh ngạc thốt lên, một tòa trận đồ màu hỗn độn lại giáng lâm như màn trời, bao phủ trọn tòa bản mệnh đảo. Đây là Chu Tiên trận đồ, tiên thiên cực phẩm linh bảo đồng bộ với Chu Tiên tứ kiếm. Đừng thấy tấm trận đồ này chỉ là tiên thiên cực phẩm linh bảo, nhưng nó lại là đầu mối hạch tâm của Chu Tiên kiếm trận. Phối hợp với Chu Tiên tứ kiếm thì uy năng không hề thua kém bất kỳ tiên thiên chí bảo nào. Cái này, thấy Chu Tiên kiếm trận bao phủ Bắc Minh đảo, lại thấy ngoài trận những người của Xiển giáo, Đoạn giáo, với Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm đầu, hơn 20 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sắc mặt Thái Thanh lão tử trắng bệch, vội bay người lên, đối diện với đối phương, quát hỏi: "Thông Thiên, Nguyên Thủy, các ngươi muốn làm gì? Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đừng quên, chúng ta cùng chung nguồn gốc, về bản chất vẫn là huynh đệ huyết mạch." Ông ta vừa sợ vừa giận, căn bản không hiểu nổi mục đích của đối phương là gì. Cũng không thể trách ông ta nghĩ như vậy. Nếu Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn tiêu diệt ông ta, thì sớm tại Chu Sơn Đệ Cửu Phong đã không chỉ để ông ta trả lại nguyên thần bản nguyên rồi qua loa cho xong chuyện. Khi đó, Thái Thanh lão tử suy yếu nhất, vẻn vẹn duy trì được tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng. Nếu Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn có sát tâm, dễ dàng có thể diệt sát Thái Thanh lão tử tại chỗ. Cũng chính vì thế, bây giờ Thái Thanh lão tử mới không hiểu chút nào, dám đến hỏi dò ý đồ của đối phương. Nhưng nguyên thần của ông ta lại liên tục cảnh báo, chuyện này là sao? Ngay sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, giải trừ nghi vấn cho Thái Thanh lão tử: "Thái Thanh, bất nói nhiều lời, ác giả ác báo. Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi, để mạng lại đi." Thấy Thông Thiên giáo chủ đã bày ra Chu Tiên kiếm trận trước một bước, phá hỏng đường lui của đối phương, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói với kẻ chắc chắn phải chết một tiếng, rồi không nói nhảm nữa. Thần niệm ông khẽ động, Bàn Cổ Kỳ và Chư Thiên Khánh Vân, hai kiện bổn mệnh chí bảo liền hiện ra, nhất công nhất thủ, đánh tới đối phương. Mọi người cùng nhau vào trận. Thông Thiên giáo chủ cũng không dài dòng, trực tiếp quát với hơn 20 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Xiển giáo, Đoạn giáo bên cạnh: "Mọi người phối hợp ta, nhanh nhất có thể phá tan bảo hộ đại trận của hòn đảo này, sau đó diệt sát Thái Thanh lão tặc và Huyền Đô. Đây là cơ hội tốt nhất, phải diệt hai người này trong một trận. Một khi bỏ lỡ hôm nay, muốn giết bọn chúng nữa thì cơ bản là không thể." Chu Tiên kiếm trận của ông ta tuy cường đại, nhưng tòa Bắc Minh Phúc Địa này có tiên tiên bảo hộ đại trận, lại có Thái Thanh lão tử trấn áp trận nhãn bằng bổn mệnh chí bảo, uy năng không thể coi thường. Tòa bảo hộ đại trận này dù kém xa Chu Tiên đại trận, nhưng không phải Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể công phá trong thời gian ngắn. Nhưng nếu thêm những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này thì khác. Chu Tiên kiếm trận khác với các trận pháp đỉnh cấp khác. Nó là đại trận bao gồm tiểu trận. Trong Chu Tiên kiếm trận có 4 tòa sát trận. Nếu có 4 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trở lên phối hợp với Thông Thiên giáo chủ, uy năng của tòa đại trận đỉnh cấp này mới có thể phát huy toàn bộ. Ngược lại, muốn phá Chu Tiên kiếm trận thì phải có ít nhất 4 vị cường giả đồng cấp với Thông Thiên giáo chủ. Dạ, sư thúc. Sư thúc cứ yên tâm, lần này Thái Thanh lão tặc và Huyền Đô pháp sư khó thoát khỏi tai kiếp. Sư phụ, hai tên tặc nhân này chết chắc rồi. Sư phụ cứ giao cho chúng con, mọi người chúng con đồng loạt ra tay, bảo hộ đại trận của đối phương không sống quá một nén nhang đâu. Quảng Thành Tử cùng nhiều người khác dẫn đầu sư đệ sư muội, đồng loạt đáp lời rồi thân hình lóe lên, rối rít tiến vào bên trong Chu Tiên kiếm trận. Mọi người cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau dùng bản mệnh linh bảo, đại thần thông vô thượng, tấn công toàn lực vào bảo hộ đại trận Bắc Minh Đảo. Chỉ là một tòa tiên tiên bảo hộ đại trận của Phúc Địa, dù có Thái Cực Đồ trấn áp trận nhãn, sao chống đỡ được Chu Tiên kiếm trận của Thông Thiên giáo chủ và hơn 20 vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên tấn công. Dưới sự phản kích kiệt lực trong tuyệt vọng của Thái Thanh lão tử, đại trận chỉ kiên trì được khoảng một chén trà thì vỡ vụn, hóa thành điểm điểm lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Thái Cực Đồ, Đại Âm Dương Thuật. Ngay khi đại trận bảo vệ bị phá vỡ, sắc mặt Thái Thanh lão tử đột nhiên biến đổi. Thần niệm khẽ động, anh vội thu hồi bổn mệnh chí bảo Thái Cực Đồ, kịp thời ngăn chặn Nguyên Thủy Thiên Tôn thao túng công kích chí bảo bàn cổ kỳ, thứ bảo vật này phát ra từng đạo hỗn độn kiếm khí. Nếu bàn về lực công kích mạnh nhất trong vũ trụ, bàn cổ kỳ cùng Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích chắc chắn nằm trong top 5. Tuy nhiên, với chí bảo phòng ngự mạnh nhất giữa đất trời là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp trong tay, thêm vào sự hỗ trợ của Thái Cực Đồ, dù Thái Thanh lão tử thấp hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ một tiểu cảnh giới, lực phòng ngự của anh vẫn rất khó bị phá vỡ. Sư Tôn, chúng ta không trụ được lâu nữa đâu. Huyền Đô pháp sư, dưới sự vây công của Quảng Thành Tử và Đa Bảo đạo nhân, liên tục gặp nguy hiểm. Thấy đại trận bảo hộ bị phá vỡ, anh vội vàng truyền âm cho Thái Thanh lão tử, phải nghĩ cách loại bỏ phong tỏa của Chu Tiên kiếm trận, mau chóng trốn thoát khỏi nơi này. Lúc này, anh thực sự nóng lòng vạn phần. Nếu không phải đối phương tập trung tinh lực chủ yếu vào việc đối phó Thái Thanh lão tử, Huyền Đô pháp sư có lẽ đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn hoặc Thông Thiên giáo chủ tiêu diệt từ lâu. Là đệ tử thân truyền duy nhất của Thái Thanh lão tử, Huyền Đô pháp sư đương nhiên sở hữu hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, Càn Khôn Vô Cực Mài và Từ Kim Hồ Lô. Mặc dù hai bảo vật khác của Thái Thanh lão tử là Ly Địa Diễm Quang Kỳ và Tiên Tiên Lò Bát Quái đã bị cuốn đi bởi hư không loạn lưu trong đại chiến ở thế giới thứ nhất, sư đồ họ vẫn không thiếu bảo vật. Huyền Đô pháp sư là một người có tiên tiên không gian chi thể cực kỳ hiếm thấy. Vậy nên, Thái Thanh lão tử ban cho anh hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo thuộc tính không gian. Khổ nỗi thời không bốn phương hiện tại đều bị Thông Thiên giáo chủ sử dụng Chu Tiên kiếm trận phong tỏa trùng điệp, điều này khiến sức chiến đấu của Huyền Đô pháp sư bị áp chế cực lớn, 10 thành chiến lực không phát huy ra nổi 5 thành. Như vậy, anh căn bản không phải là đối thủ của Quảng Thành Tử và Đa Bảo đạo nhân, dù họ có cùng cảnh giới. Nhưng cục diện hiện tại là Thái Thanh lão tử và Huyền Đô pháp sư đánh không lại, mà chạy cũng không thoát. Nguyên nhân chủ yếu chỉ có một, uy năng của Chu Tiên kiếm trận thực sự quá cường đại. Đặc biệt là tòa Chu Tiên kiếm trận này, chẳng những có Thông Thiên giáo chủ, một cường giả Hỗn Nguyên đại la kim tiên thất trọng đích thân chủ trì, mà còn có hơn 20 vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên hiệp phòng, uy lực có thể xưng là cực kỳ kinh khủng. Hỗn độn kiếm khí mà Chu Tiên kiếm trận phát ra có thể xưng là công kích số 1 trong cùng giai. Cho dù là tiên tiên chí bảo bàn cổ kỳ so với nó, cũng chỉ là sàn sàn nhau, không phân cao thấp. Tuy nhiên, hỗn độn kiếm khí mà Chu Tiên kiếm trận phát ra lại giả dích không dứt, điều mà bàn cổ kỳ không thể làm được. Thái Thanh lão tử thì không nói, có hai kiện bổn mệnh chí bảo hộ thân, tạm thời an toàn. Nhưng khổ nhất là Huyền Đô pháp sư. Anh ứng phó sự vây công của Quảng Thành Tử và Đa Bảo đạo nhân đã là thua chỉ kém em rồi. Thêm vào đó, hỗn độn kiếm khí có mặt ở khắp mọi nơi trong Chu Tiên kiếm trận khiến pháp lực và thần niệm của anh tiêu hao càng lúc càng nhanh, ngay cả hộ thể cương khí cũng đang nhanh chóng ảm đạm, quang mang chập chờn lấp lóe. Huyền Đô, Thái Thanh lão tử cũng đang lo thân mình không xong, miễn cưỡng dành thời gian nói với Huyền Đô pháp sư, nơi này bị uy năng của Chu Tiên kiếm trận phong tỏa thời không toàn bộ, triệt để đoạn mất đường lui của chúng ta, biết làm sao bây giờ. Chết tiệt Thông Thiên, chết tiệt Nguyên Thủy. Sớm biết bọn chúng sẽ trở mặt vô tình, ban sơ ta đản sinh, nên đem hai người bọn họ triệt để cắn nuốt. Hối hận quá. Nếu cho ta cơ hội làm lại từ đầu, ta, Thái Thanh, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, để tới hiện tại, ủ thành họa lớn ngập trời. Thái Thanh lão tử chưa từng cho rằng việc mình vô sỉ đánh cắp nguyên thần bản nguyên của hai vị đệ đệ là sai trái. Dù sắp chết đến nơi, anh vẫn nghiến răng nghiến lợi, hối hận vì lúc mình sinh ra trước một bước đã không chằm cỏ tận gốc. Không. Lúc này, hộ thể cương khí của Huyền Đô pháp sư cuối cùng không chịu nổi nữa, bị một đạo hỗn độn kiếm khí chém vỡ. Anh thất tha thất thểu lùi về phía sau, đồng thời bị Quảng Thành Tử và Đa Bảo đạo nhân thừa cơ xông lên, sử dụng vô thượng đại thần thông đánh trúng thân thể. Thân thể của anh bị đánh nổ ngay tại chỗ, nguyên thần cũng bị chấn vỡ. Tiếp theo, một đạo hỗn độn kiếm khí càn quét qua, hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Vị Hoa Hạ nhân tộc đệ nhất thiên kiêu năm nào, sau khi ruồng bỏ tộc đàn của mình, cuối cùng cũng nhận lấy báo ứng. Huyền Đô pháp sư vẫn lạc giúp Quảng Thành Tử và Đa Bảo đạo nhân thoát thân. Họ liếc nhau một cái, mỗi người phát ra một vệt sáng, thu hồi tiên thiên cực phẩm linh bảo mà đối thủ để lại, lóe lên, gia nhập vào vòng vây Thái Thanh lão tử. Thông Thiên, Nguyên Thủy, các ngươi thật không còn chút tình cảm nào sao? Ý thức được tai kiếp khó thoát, Thái Thanh lão tử cực độ không cam lòng bi thiết kêu lên, dù sao chúng ta cũng là huynh đệ có cùng nguồn gốc mà. Các ngươi làm như vậy là bất hiếu với bàn cổ phụ thần, đúng là những đứa con bất hiếu. Để bảo mạng, anh không cần cả mặt mũi. Anh chỉ hy vọng đối phương có thể lương tâm trỗi dậy, tha cho mình một mạng. Dù biết khả năng này cực kỳ nhỏ bé, nhưng dù gì cũng là một chút hy vọng sống, phải không? Ha ha, tình huynh đệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong giận quá hóa cười, ngươi, cái thứ cẩu tặc này. Giờ mới biết nói tình huynh đệ. Nếu không phải ngươi, cái thứ cẩu vật này, hám lợi đen lòng ăn cắp một sợi nguyên thần bản nguyên của hai người chúng ta, khiến tu vi của chúng ta trong vô số kỷ nguyên gần như không thể tiến thêm, làm sao chúng ta lại rơi vào đường cùng, bái Hồng Quân lão tặc làm sư, mất đi hơn phân nửa khí vận. Còn nữa, nếu không phải ngươi, cái thứ cẩu vật này, tự cam đoạ lạc trở thành quân cờ gián điệp của Hồng Quân lão tổ, đi lập nhân giáo thành thánh, khiến huynh đệ chúng ta hai người bắt trước, từ đó mất đi vô lượng khai thiên công đức, bị Hồng Quân lão tặc tính toán. Chết đi, đồ chó thai thanh, ta nhổ vào. Đại hỗn độn thuật, bàn cổ kỳ, giết. Không nhắc chuyện cũ thì thôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nói càng tức, thấy hộ thể cương khí của đối phương đã lung lay sắp đổ, liền dốc hết toàn lực phát ra đòn tấn công mạnh nhất. Hai kiện bổn mệnh chi bảo của Thái Thanh lão tử mạnh thì có mạnh, nhưng cũng cần pháp lực và thần niệm của chủ nhân thúc giục. Thái Thanh lão tử bây giờ bị địch nhân vây công lâu như vậy, đã là nó mạnh hết đà, trên có chút khí không đủ để lấy khí, làm sao có thể chống đỡ được công kích nổi giận của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Gần như cùng lúc đó, Thông Thiên giáo chủ thao túng Chu Tiên kiếm trận, phát ra vô tận hỗn độn kiếm khí, cùng với hơn 20 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cao thủ còn lại trong trận phát động công kích, đồng loạt rơi vào lồng ánh sáng bảo hộ được hình thành từ Thái Cực Đồ và Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Hai chí bảo Thái Cực Đồ và Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp lập tức bị đánh bay, ngay cả hộ thể cương khí của Thái Thanh lão tử cũng bị đánh nổ tại chỗ. Vô số đại năng cao thủ đồng loạt tấn công, dù Thái Thanh lão tử đã dùng trận pháp tuyệt đường sống, cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi. Những luồng sức mạnh to lớn oanh tạc không ngừng, nhằm thẳng vào thân thể và nguyên thần của Thái Thanh lão tử. Bản mệnh tinh hỏa, tiến lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ mừng rỡ, liếc nhìn nhau, lập tức phóng ra bản mệnh tinh hỏa, bao phủ nguyên thần của Thái Thanh lão tử, dốc toàn lực thiêu đốt. Nguyên thần bản cổ là một loại linh hồn bản nguyên đặc thù, bất kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào cũng không thể thực sự giết chết. Tuy nhiên, Ngọc Thanh bản nguyên tinh hỏa có cùng nguồn gốc lại có thể thanh trừ triệt để tạp niệm trong linh hồn, biến nó thành Thái Thanh bổn nguyên chi khí tinh khiết. Thông Thiên, mỗi người một nửa. Theo ước định, hai kiện chí bảo này thuộc về ngươi, còn lại bảo vật của Thái Thanh lão tử đều thuộc về ta. Một lát sau, hai người vui mừng thu hồi một nửa Thái Thanh bổn nguyên chi khí, bắt đầu chia của. Nhận thấy Thông Thiên giáo chủ chưa có được chí bảo nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rằng sau này còn cần dựa vào huynh đệ đồng bào này, nên không hề keo kiệt, trực tiếp trao cho Thông Thiên giáo chủ quyền sở hữu Thái Cực Đồ và Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp theo thỏa thuận ban đầu. Dù mấy chục kiện bảo vật khác cộng lại cũng không sánh bằng một chí bảo, nhưng vì đại cục sau này, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiếm khi hào phóng. Có thể tưởng tượng, Thông Thiên giáo chủ sau khi có Thái Cực Đồ và Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, nội tình và sức chiến đấu sẽ tăng lên đến mức nào. Không ngoa khi nói, đồng giai vô địch là điều chắc chắn. Có lẽ trong vũ trụ sau này, chỉ có Vương Cường mới có thể đánh ngang tay với Thông Thiên giáo chủ ở cùng cảnh giới. Về phần những đại năng cao thủ khác, bao gồm cả Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều phải kém một bậc. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Sau khi tiêu diệt Thái Thanh lão tử, hai huynh đệ chiếm được thứ mình muốn, luyện hóa dung hợp Thái Thanh bổn nguyên chi khí, nội tình không chỉ tăng lên gấp đôi. Tâm nguyện thành tựu, dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ cũng không kìm được mà ngửa đầu cười lớn, liên tục nói tốt. Thông Thiên, chúng ta mau chóng đưa mọi người trở về Chu Sơn Đệ Tam Phong, mặc kệ những thứ khác, trước tiên luyện hóa dung hợp Thái Thanh bổn nguyên chi khí đã. Nguyên Thủy Thiên Tôn đắc ý vừa lòng, tinh thần phấn chấn nói, sau này, đại thế huy hoàng này chắc chắn có chỗ đứng cho hai huynh đệ ta. Nói không chừng, người tu luyện đầu tiên đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên trong vũ trụ tiên thần lại là chúng ta. Đây không phải là tự cao tự đại, ba hoa trích chòe, mà là chuyện chắc chắn xảy ra. Thái Thanh bổn nguyên chi khí đối với hai huynh đệ có cùng nguồn gốc này còn quan trọng hơn vô số lần so với bất kỳ chí bảo nào. Vốn là tiên tiên đỉnh cấp ma thần, sau khi luyện hóa dung hợp đoàn Thái Thanh bổn nguyên chi khí này, tư chất của họ chắc chắn vượt xa bất kỳ người tu luyện nào trong vũ trụ, kể cả Hồng Quân lão tổ. Sáng thế thần bản cổ cao quý đến mức nào? 3000 hỗn độn ma thần từng cùng nhau cũng chỉ là mấy nhát rìu của ông ta, dễ dàng đánh bại. Nếu không bị quy tắc đại đạo chưa rõ tính toán, bản cổ đã không vẫn lạc sau khi khai thiên, mà đã sớm chứng đạo Hỗn Nguyên đại đạo kim tiên. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ đoán không sai, sau khi luyện hóa dung hợp một nửa Thái Thanh bổn nguyên chi khí, nguyên thần của họ chắc chắn đại viên mãn, có thể xưng là hai bản cổ nhỏ. Căn cơ nội tình này, ai có thể sánh bằng? Cân cước vô song, chính là hai huynh đệ họ sau này. Tốt, Thông Thiên giáo chủ cũng vô cùng vui vẻ nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức trở về Chu Sơn Đệ Tam Phong. Chỉ có nơi đó mới có tu luyện hoàn cảnh cần thiết cho chúng ta sau này. Về phần công tác phòng ngự động thiên côn lôn sơn, đại trận bảo hộ tiên tiên đã được chúng ta gia cố trùng điệp, chỉ cần không có gian tế, ngoại nhân rất khó công phá. Huống chi, hai giáo của chúng ta xưa đâu bằng nay, sau này không đi gây sự với người khác đã là may mắn cho kẻ khác rồi. Thế lực nào dám tay phạm, đừng trách chúng ta không chết không thôi, trả thù tàn nhẫn. Có được hai kiện bổn mệnh chí bảo tha thiết ước mơ, Thông Thiên giáo chủ hiện tại hăng hái, không còn e ngại ai hay chuyện gì. Chốc lát, Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn theo đệ tử hai giáo đã dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, thần thông thân pháp triển khai, phá không rời đi, quay lại khu vực Hạch Tâm Chu Sơn. Bệ hạ, Giả Hủ cùng mấy vị đại thần văn võ nòng cốt vừa dẫn đầu thiên kiêu tướng sĩ thu xếp xong các sự vụ ở Đông Hải Chi Tân, cùng Vương Cường trở về Chu Sơn để cửu phong, sau khi tiễn Bạch Khởi và những người khác đến bái phòng hiệp thương đồng minh mới, liền vội vã đến Hoàng Cực Điện bẩm báo với Vương Cường. Bệ hạ, kế hoạch hành động liên hợp với Đại Tần Đế quốc đã chính thức được ký kết. Giả Hủ bước lên trước, bẩm báo, trong ngàn năm tới, nếu không xảy ra biến cố lớn, hai đại thế lực của chúng ta sẽ chủ công khu vực khổng lồ phía Bắc Hồng Hoang Đại Lục. Theo kế hoạch, dãy Ma Thiên Lĩnh hoành quán Hồng Hoang Đại Lục Bắc Bộ cùng hàng ức đại sơn khác sẽ là ranh giới của hai bên. Địa vực phía Nam là phạm vi công phạt của Đại Hạ Đế quốc. Khu vực phía Bắc là khu vực tấn công của Đại Tần Đế quốc. Để tránh nhầm lẫn, hai bên nước giếng không phạm nước sông, phân định rõ ràng, tự mình công kích. Dù vậy, chúng ta phụ trách công phạt vùng đất phía Nam Hồng Hoang Đại Lục cũng đã là triệu ức ức năm ánh sáng. Nhận thấy thực lực của người da trắng điều nhân và ma thú các tộc trong những địa vực này không quá mạnh, chúng ta quyết định áp dụng phương pháp chia ra đánh để tối đa hóa lợi ích. Không ngoa khi nói, nếu đạt được mục đích, khí vận công đức mà thiên kiêu tướng sĩ Đại Hạ Đế quốc có được chắc chắn tăng lên gấp 10 lần. Điều này có nghĩa là tốc độ tăng lên tu vi của các tướng sĩ sau này không những không chậm lại mà còn nhanh hơn. Đương nhiên, Đại Tần Đế quốc có cùng nguồn gốc với chúng ta cũng tương tự. Nhưng Đại Tần Đế quốc chắc chắn là minh hữu đáng tin cậy, chứ không phải kẻ địch. Vũ trụ lớn như vậy, không phải một hai đỉnh cấp thế lực có thể chia cắt được, điều này căn bản không thể. Lời Giả Hủ vừa dứt, các vị đại thần văn võ nòng cốt đều nhìn về phía Vương Cường, chờ đợi quyết định cuối cùng của anh. Trên đại lục Hồng Hoang, cuộc đại chiến giữa vạn tộc đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Không chỉ có Đại Tần Đế quốc và Đại Hạ Đế quốc thuộc Hoa Hạ nhất tộc đang nhắm đến những vùng đất xa xôi, mà còn có những thế lực mới nổi khác người đang cố gắng đi ngược dòng nước. Ví như Hồng Quân lão tổ vừa mới đặt chân lên Ngọc Kinh Sơn không lâu, chờ đợi truyền sinh thành công, cùng với 6 vị hỗn độn ma thần đã an toàn trà trộn vào vũ trụ tiên thần. Không thể nào, đang cùng mấy vị minh hữu tiến về khu vực phía Nam của Hồng Hoang Đại Lục, Hồng Quân lão tổ đột nhiên kinh hô, một tia thần hồn ấn ký ta bí mật lưu lại trên người Thái Thanh lão tử, thế mà lại biến mất. Đây chính là huyền môn đạo pháp ta truyền xuống, ẩn giấu một loại pháp môn đặc thù, không thể nào bị người phát hiện và thanh trừ hoàn toàn. Hắn không hổ danh là một lão cáo già, năm xưa khi truyền đạo tại Tử Tiêu Cung cho 3000 tiên thiên ma thần, đã sớm để lại ám chiêu này. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn nắm chắc 3000 tiên thiên ma thần nghe hắn truyền đạo trong tay. Nhưng sau đại chiến thế giới thứ nhất, 3000 hỗn độn ma thần của vũ trụ bản cổ gần như đều chết một lần, thần hồn ấn ký giấu trên người bọn họ tự nhiên bị quy tắc vũ trụ bản nguyên phục sinh, tiện thể thanh trừ hết. Trong vũ trụ hiện tại, chỉ còn lại vài tiên thiên ma thần còn mang theo một tia thần hồn ấn ký của Hồng Quân lão tổ. Mà bản cổ Tam Thanh chính là 3 vị trong số đó. Muốn thanh trừ hoàn toàn thần hồn ấn ký Hồng Quân lão tổ từng lưu lại, chỉ có cách thân tử đạo tiêu. Điều này có nghĩa là Thái Thanh lão tử đã vẫn lạc, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Rốt cuộc là ai? Hồng Quân lão tổ kinh hãi không thôi, thầm nghĩ, Thái Thanh lão tử kia mang theo hai kiện bổn mệnh chí bảo, lại có đại khí vận, có thể nói là một trong những cường giả khó giết nhất trong vũ trụ. Thái Thanh lão tử khó đối phó đến mức nào, chỉ cần nhìn việc 6 người bọn họ liên tục tập kích mà đối phương vẫn trốn thoát thành công, liền có thể thấy được. Vậy mà bây giờ, Thái Thanh lão tử có thể trốn thoát khỏi 6 người bọn họ lại thân tử đạo tiêu. Chẳng lẽ đại chiến tinh không đã kết thúc? Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ trở về Hồng Hoang Đại Lục, sau đó tìm được tung tích Thái Thanh lão tử, dùng Chu Tiên kiếm trận vây khốn, thành công tiêu diệt hắn. Từng là đạo tổ của vũ trụ bàn cổ, Hồng Quân lão tổ biết rõ uy năng của Chu Tiên kiếm trận. Nếu Thông Thiên giáo chủ ra tay phủ đầu, lại phối hợp với nhiều cường giả khác, hoàn toàn có thể làm được điều này. Ngoài ra, Hồng Quân lão tổ không nghĩ ra ai còn gấp gáp tiêu diệt một cường giả khó dây dưa như Thái Thanh lão tử đến vậy. Nếu đúng là như vậy, sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ cắn nuốt bổn nguyên chi khí của Thái Thanh, tư chất của bọn họ chắc chắn sẽ được tăng phúc lớn nhất, sau này hai gã này chắc chắn sẽ thành những thiên kiêu yêu nghiệt khiến bất cứ người tu luyện nào cũng phải đau đầu. Hồng Quân lão tổ không hề ngu ngốc, chỉ cần thoáng suy nghĩ liền đoán được đại khái nguyên nhân và hậu quả, có lẽ sự thật cũng tương tự như vậy. Hồng Quân, ngươi sao vậy? Hủy Diệt lão tổ thấy Hồng Quân lão tổ đột nhiên dừng lại, ngẩn người tại chỗ, liền tò mò hỏi. Ai, sau này chúng ta có lẽ sẽ gặp phiền toái. Hồng Quân lão tổ không giấu giếm vài vị minh hữu cường đại, nói thẳng ngọn nguồn cho họ. Có thể tưởng tượng, Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn có được và thôn phệ dung hợp bổn nguyên chi khí của Thái Thanh, tư chất của bọn họ sau này sẽ đạt được một bước truyền mình lớn, chắc chắn sẽ vượt lên trên tất cả người tu luyện trong vũ trụ. Nghe nói trong đại chiến tinh không, hai tên nghịch đồ này đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng, tu vi cũng sắp xỉ chúng ta hiện tại. Sau khi bọn chúng có được bổn nguyên chi khí và toàn bộ linh bảo linh căn của Thái Thanh, tốc độ phát triển sau này sẽ vượt xa sức tưởng tượng của người khác. Có đến 8-9 phần, bọn chúng sẽ đột phá đến cảnh giới đỉnh cao của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trước chúng ta, sau đó phát động công kích hướng phía Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Những hỗn độn ma thần như bọn họ đã mất đi thân thể hỗn độn ma thần vì chuyển kiếp, chỉ còn lại tư chất tiên thiên đỉnh cấp ma thần. Mà tư chất của Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn đã là mạnh nhất trong vũ trụ, nay lại tiến thêm một bước, có thể tưởng tượng tiềm lực lớn đến mức nào. Hừ, Hủy Diệt lão tổ bật cười, cảm thấy Hồng Quân lão tổ lo lắng thái quá. Hồng Quân, ngươi đang chuyện bé xé ra to đấy. Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên khó đột phá đến mức nào? Người khác không biết, những người từng đạt đến cảnh giới này như chúng ta chẳng lẽ lại không rõ? Na Gia Hòa Hoa và ngươi, mỗi người từng là chủ của một phương vũ trụ, khí vận công đức nhiều vô kể, kết quả thì sao? Chẳng phải vẫn bị kẹt cứng ở đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vô số kỷ nguyên hay sao? Được thôi, ngươi có thể nói, đó là do giới hạn của vũ trụ thời không trước đây, bây giờ vũ trụ dung hợp thăng cấp, chắc chắn sẽ khiến độ khó đột phá giảm xuống rất nhiều, nhưng không có nghĩa là dễ dàng đạt thành như vậy. Ta dám cá, trong vòng vạn năm tới, không thể có bất kỳ cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào hoàn thành đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Từng trải qua, hắn hiểu rõ những ẩn tình này. Tuy nhiên, dù nói vậy, Hủy Diệt lão tổ vẫn có chút bồn chồn trong lòng. Bên trong vũ trụ, điều khó lường nhất chính là đại tranh chi thế thần bí khó lường, so với lượng kiếp trước kia càng đáng sợ hơn, là một cuộc thanh tẩy cực lớn do vũ trụ bản nguyên chủ động phát khởi. Độ thanh tẩy này còn kinh khủng hơn so với mấy cái lượng kiếp cộng lại. Điều càng khó tin hơn là, mỗi khi gặp đại tranh chi thế trong truyền thuyết, đều sẽ tạo ra một vài tuyệt đại thiên kiêu không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ mới là nhân vật chính của đại tranh chi thế, phần lớn đều là người chiến thắng cuối cùng. Những tuyệt thế thiên kiêu này, tất nhiên phải đạp trên vô số xương trắng mới có thể trổ hết tài năng, cuối cùng định đỉnh thiên hạ. Theo lời Hồng Quân lão tổ nói, Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn rất có thể là một trong những tuyệt đại thiên kiêu đó. Thôi vậy, bây giờ chúng ta là thân phận hoàn toàn mới, mà cũng là người tu luyện của bản cổ vũ trụ, chỉ cần sau này không chủ động trêu chọc đối phương, với ngạo khí của Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn, không có khả năng chủ động đối phó chúng ta. Đợi đến khi các thế lực lớn của bản cổ vũ trụ chúng ta chiến thắng trong vòng đại tranh chi thế này, thiên hạ đã định, sẽ càng không có nguy hiểm. Hơn nữa, nội tình của những hỗn độn ma thần chúng ta phong phú đến mức nào, chưa chắc đã lạc hậu hơn người trong tương lai. Về phần nói thân phận bại lộ, bị đối thủ để mắt tới, bọn họ đâu có ngốc, đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, làm sao còn chủ động bại lộ ra ngoài. Vậy nên, Hồng Quân lão tổ đang tự dọa mình, lo lắng quá nhiều. Ừm, cũng đúng lý này. Hồng Quân lão tổ khẽ gật đầu, xem như thở phào nhẹ nhõm. Có điều, trong lòng ông ta vẫn đề cao cảnh giác, hạ quyết tâm phải che giấu thân phận trước đây thật kỹ, tránh đại họa ập đến thì hối hận cũng muộn. Với ông ta mà nói, quyền thế vô song thừa trước đã sớm nếm trải đủ. Hiện tại, trong thâm tâm ông ta không còn ý định xương bá vũ trụ nữa. Mượn cơ hội đại tranh chi thế này, mau chóng đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, thậm chí cảnh giới cao hơn, cuối cùng trở thành một vị Hỗn Nguyên Đại Đạo Kim Tiên, đó mới là mục tiêu theo đuổi của ông ta. Hồng Quân, chỗ chúng ta đã có 6 vị đỉnh cấp tiên tiên ma thần, còn cần thu nạp thêm đám thiên kiêu yêu nghiệt, gây dựng thế lực làm gì? Bát Hoàng lão tổ có chút không hiểu, lại hỏi Hồng Quân lão tổ, chỉ cần sau này tự thân đủ mạnh, có hay không xây dựng thế lực căn bản không quan trọng. Hơn nữa, ít người thì có lợi, có thể tập trung tài nguyên cùng tiên thiên linh khí trong động thiên, chuyên cùng mấy người chúng ta tu luyện, tốc độ đột phá ngược lại còn nhanh hơn. Dù sao đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên rồi thì số lượng người tu luyện trở thành trò cười. Hồng Quân, ngươi quên rồi sao, năm xưa bản cổ đại thần tùy tiện vung mấy diều liền tiêu diệt gần hết 3000 hỗn độn ma thần. Nhớ lại trận chiến bản cổ đại thần khai thiên tịch địa, bọn họ đến nay vẫn còn kinh hãi, sợ hãi không thôi. 3000. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.